Thiếu phu nhân vô lại, chương 736, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 13, góc truyện audio.com, tịch giản cận thấy chỗ đó của cô phiếm đỏ, có chất lỏng chảy xuôi, vẻ không nhịn được có chút cực nóng, duỗi ra ngón tay, chậm rãi xoa nhẹ hai cái, cô mơ hồ nghe được tiếng nước chảy cùng động tác anh quấn quanh một chỗ vọng lại thanh âm sùng sục, không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, hai chân khép thật chặt, ngẩng đầu, lười biếng nhìn chằm chằm anh, không có khí thế quá lớn, ngược lại khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, rất là khả ái, tịch giản cận không nhịn được ngẩng đầu, hôn hai má của cô, xấu xa mà cười cười, thanh âm thô thô oa oa, nghe cũng cực kỳ hay. Hiện tại bị anh bắt nạt cũng không có khí thế. Bạc Sủng Nhi mở to miệng, chợt hướng chóp mũi anh cắn tới, lại bị anh nhanh chóng né tránh, cô không nhịn được bẹt miệng mấy phần ủy khuất. Tịch giản cận sủng nịch giơ tay lên, duỗi ra ngón tay, dính tại trên môi của cô, vòng quanh làm cho cô cắn. Cô cũng không cần lực, chẳng qua là đỉnh cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hai cái, thấy vẻ mặt tịch giản cận căng thẳng, cô liền khanh khách nở nụ cười, chân quấn chặt lấy bờ eo của anh, đem anh kéo xuống, hai người ôm chặt nhau. Chẳng qua là, thời gian ngọt ngào, không còn bao lâu. Tiếp đó điện thoại tịch giản cận vang lên, là Hàn Như Y gọi tới. Giản cận, anh tới bệnh viện một chuyến có được hay không? Tiểu Bảo khóc tìm anh. Vẻ mặt tịch giản cận trong nháy mắt khẩn trương lên, ngồi dậy, nghĩ cũng không có nghĩ đối với trong điện thoại đưa đáp án khẳng định. Tốt, anh lập tức qua. Ngay sau đó, anh liền bắt đầu mặc quần áo, đơn giản đối với Bạc Sủng Nhi trên giường giải thích. Tiểu Bảo đã tỉnh, khóc giống không ngừng, anh đi bệnh viện xem cô bé một chút. Em cùng đi với anh. Bạc Sủng Nhi kéo thân thể mệt mỏi từ giường trên miễn cưỡng ngồi dậy. Tịch giản cận lại lắc đầu, khẳng định nói. Em đừng đi, để anh đi. Em ở đây nghỉ ngơi. Đợi lát nữa anh sẽ trở lại ngay. Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút liền gật đầu, đồng ý. Tịch giản cận thì nhanh chóng rời đi. Tất nhiên đáy lòng Bạc Sủng Nhi sẽ không mất hứng, cô không có bất kỳ tư cách cùng con của ân nhân cứu mạng tịch giản cận tranh chấp tình cảm. Huống chi cô bé kia còn bị bệnh máu trắng, cô càng không cách nào để ý. Cách chương.